Xuyên qua thành tiểu ca nhi trùng điền ký, chương 35, vào thành, góc truyện audio.com, edit tiểu khê trông hậu viện huyện nha, Diệp Thanh Liễu buông thư, nghiêng đầu hỏi. Trong lâu có một người tên Thanh Mai, một bên tiểu ca nhi nghĩ nghĩ, là có một ca nhi tên Thanh Mai cũng giống như ngài, 15 tuổi đã bị người mua đi, về sau chưa từng thấy qua. Tiểu ca nhi này là Diệp Thanh Liễu mang từ trong lâu ra, đối với chuyện trong lâu, biết nhiều hơn so với Diệp Thanh Liễu nhiều. Có biết là bị ai mua đi không? Diệp Thanh Liễu mở giấy viết thư, đề bút lên viết hỏi. Hình như là thạch viên ngoại trong thành mua, tiểu hầu nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Diệp Thanh Liễu không cầm được hít một hơi, thạch viên ngoại, cái tên biến thái kia. Chỉ cần là người trong lâu, ít nhiều đều biết một ít về chuyện thạch viên ngoại, bởi vì thạch viên ngoại, là một tên cực kỳ biến thái. Mỗi lần tới trong lâu, đều có thể lăn lộn ca nhi trong lâu 10 ngày nửa tháng không xuống giường được, càng có một lần, đem một ca nhi tra tấn đến chết, chỉ là gia tài thạch viên ngoại rất lớn, tốn không ít bạc, lúc này mới không nháo lớn. Thanh Mai sao lại bị thạch viên ngoại mua đi? Liền tính Thanh Mai lớn lên không bằng Diệp Thanh Chi và hắn, nhưng cũng coi như thanh tú khả nhân, ma ma như thế nào sẽ bán cho thạch viên ngoại? Tiểu ca nhi dừng một chút, thấp giọng nói. Nghe nói, Mai ca nhi cùng cầm sư trong lâu có quan hệ tốt, muốn tư bôn, bị ma ma phát hiện bắt trở về, về sau, nghe người ta nói Mai ca nhi bị thạch viên ngoại mua. Tư bôn, gái bỏ theo trai không đúng lễ giáo. Diệp Thanh Liễu lệch nét, đem thư trên bàn sắp viết xong vo thành một cục ném đi, một lần nữa viết lên, nửa ngày, mới đưa thư viết xong để vào phong thư. Sai người đưa tin cho Chi ca ca. Hiện giờ quan hệ hai người mật thiết, xưng hô tự nhiên cũng thay đổi theo. Lúc Diệp Thanh Chi ở nông thôn thu được thư Diệp Thanh Liễu, đã là nửa tháng sau. Nhìn thấy nội dung trong thư, hắn không có quá nhiều kinh ngạc, bộ dáng Thanh Mai vừa thấy liền biết chịu qua cái gì, vết sẹo trên mặt cũng bị vũ khí sắc bén khắc lên, tuyệt đối không như hắn nói chỉ là bị cắt qua. Về thạch viên ngoại, Diệp Thanh Chi so Diệp Thanh Liễu biết đến còn nhiều một ít. Trước khi hắn bị người mua đưa cho Chi phủ lão gia, thạch viên ngoại từng muốn tiêu tiền mua Diệp Thanh Chi, bất quá hắn là vương bài trong lâu, sao có thể dễ dàng bị bán cho một thương nhân. Cũng là khi đó, hắn từng nghe người hầu hạ hắn nói, thạch viên ngoại sở dĩ có biến thái như vậy, là bởi vì không cứng được. Nếu là như thế này, kia Thanh Mai hẳn là vẫn là hoàn bích chi thân. Thu được tin, Diệp Thanh Chi bảo Triệu A Ma bày đồ ăn ra, để Trình Huy tắm xong có thể lập tức ăn món ăn nóng hầm hập. Nhưng có chuyện gì, Trình Huy và mấy ngụm cơm, hỏi. Không có gì, chỉ là hỏi thăm chút chuyện thôi. Diệp Thanh Chi cười nhạt đốt cây nhỏ nhũ quả. Cửa hàng trong thành sao rồi? Người vẽ bản vẽ mà, sao có thể không tốt? Trình Huy không nói một điều là quần áo Diệp Thanh Chi thiết kế quả thực cực kỳ thịnh hành. Khai trương mới một tháng, cũng đã bắt đầu hồi vốn. Xem qua sổ sách Diệp Thanh Chi cười cười cửa hàng đi vào quỹ đạo, hắn nhẹ nhàng thở ra một chút. Có nghề nghiệp kiếm tiền, cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều. Chích qua đi, Trình Huy ôm Diệp Thanh Chi. Lần này trước khi trở về ta đã xem qua mấy tòa nhà, cũng đã chọn ra một vài, nếu không ngươi cùng ta vào thành, xem trước rồi mới quyết định mua. Diệp Thanh Chi sừng sốt một chút, hắn biết sớm muộn gì đều phải vào thành, chỉ không nghĩ tới nhanh như vậy. Góc truyện audio.com, hiện tại vào thành có thể quá sớm hay không? Theo như ý hắn tự nhiên thích ở nông thôn hơn, chỉ vì đứa nhỏ, vẫn là vào thành mới tốt. Không có việc gì, chúng ta sớm muộn gì đều phải vào thành, không bằng sớm một chút. Trình Huy nói, ruộng trong nhà đều cho thuê còn phòng ở, không bằng để Thanh Mai ở lại trông. Diệp Thanh Chi lại sửng sốt, để một mình Thanh Mai lưu lại. Trong thôn tuy không có dô côn lưu manh gì, nhưng mà chỉ để một mình ca nhi lưu lại cũng quá nguy hiểm rồi. Không phải ta có biểu đệ, sẽ hỗ trợ trông phòng ở. Trình Huy dừng một chút, nói ra suy nghĩ thật lâu. Biểu đệ ta cũng giống ta, cha mẹ chết sớm, ở một hiệu thuốc chung trong thành làm học đồ, trước đó vài ngày bởi vì bị người vu hại, bị trưởng quầy đuổi ra hiệu thuốc, hắn năm nay mới vừa qua 20, bởi vì giữa đạo hiếu vẫn chưa thành hôn, nhân phẩm không tồi, ta coi Mai Ca Nhi cũng không tồi, cho nên. Người muốn giúp giật dây cho biểu đệ ngươi cùng Mai Ca Nhi. Trong lòng Diệp Thanh Chi có chút do dự. Không phải không muốn cho Mai Ca Nhi có nơi để dựa vào, chỉ là hắn chưa thấy qua biểu đệ Trình Huy, và lại Mai Ca Nhi từng trải qua chuyện như vậy, sẽ còn muốn tái giá sao? Trình Huy cười nói, không phải làm cho bọn họ lập tức thành hôn, trước cho bọn họ ở chung một đoạn thời gian, nếu là có thể lại nói tiếp, biểu đệ ta làm người thật sự không tồi. Diệp Thanh Chi gật gật đầu, xem như đồng ý với Trình Huy. Hắn không biết nhân phẩm biểu đệ Trình Huy như thế nào, nhưng hắn tin tưởng nhân phẩm Trình Huy, nếu Mai Ca Nhi thật có thể có một nơi để dựa vào, hắn cũng coi như làm chuyện tốt. Đột nhiên, Diệp Thanh Chi lại suy nghĩ một vấn đề. Bọn họ một người chưa cưới, một người chưa gả thực cứ như vậy ở chung một phòng, sợ là không thích hợp đi, Mai Ca Nhi xem như hạ nhân nhà chúng ta cho nên không có việc gì. Trình Huy đương nhiên sẽ không chưa đi suy xét vấn đề này. Nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, vậy như vậy đi. Lăn lộn nửa đêm, Diệp Thanh Chi mệt không chịu được, mí mắt không mở ra được. Biểu để Trình Huy tới, Diệp Thanh Chi bảo Triệu A Ma thu thập ra một gian phòng cho khách, còn đồ vật bọn họ muốn mang vào thành, trừ bỏ vật phẩm quý trọng cùng quần áo, còn có một dương sách, còn lại liền không mang theo. Trước khi bọn họ vào thành một ngày, biểu đệ Trình Huy rốt cuộc tới, nhìn bên ngoài mà nói, thực sự không tồi, mặc một trường bào màu xanh lá, da trắng nõn, khí chất ôn hòa, có lẽ là ngốc lâu ở dược phòng, trên người mang theo một cổ dược vị nhàn nhạt, càng tăng thêm vài phần ôn hòa. Dùng qua một bữa cơm, Diệp Thanh Chi có thể nhìn ra người này xem như biết lễ, chỉ là về sau như thế nào, còn cần ở chung nhiều mới được. Về sau liền làm phiền biểu đệ, trừ bỏ phòng hắn cùng Cần Ca Nhi, chìa khóa tòa nhà đều giao cho biểu đệ Trình Huy, Trương Mục. Lúc trước mua cửa hiệu có hậu trạch, bọn họ có thể đối phó được mấy ngày, việc tìm nhà ở không tính gấp. Lúc trước Trình Huy đã xem qua phòng ở, Diệp Thanh Chi chỉ cần đi chọn một phòng hắn thích là được. Chỉ có 3 ngày, Diệp Thanh Chi liền lựa chọn một tòa sân, cách cửa hiệu không xa, xung quanh cũng có nhiều nhà, sân cũng coi như lớn, chỉ là thời gian xây có chút lâu rồi, còn có chút cũ xưa. Dù sao cũng là nơi ở lâu dài, Diệp Thanh Chi bảo Trình Huy tìm người sửa chữa lại, kết quả là tu sửa hơn một tháng, thời gian ấy gần như xây nhà lại từ đầu. Người nói ai đưa tới? Diệp Thanh Liễu tiếp nhận một tấm thiệp đỏ, mở ra vừa thấy, cười nói. Khocchuyenaudio.com, là Chi ca ca vào nhà mới, hỏi ta muốn đi hay không? Sau đó đem thiệp trong tay thu hồi. Chính quân mang thai, trông coi chúng ta đến gắt gao, sợ là không ra được, ngươi đi nói cho người tới, nói ta không đi được. Nói xong, không đợi Tiểu Ca Nhi ra cửa, lại nói. Trở về, ta thiếu chút nữa đã quên chuẩn bị lễ vật cho Chi ca ca, ngươi đem vật này cầm sai người mang đi. Vâng, Diệp Thanh Chi nhìn thấy Triệu A Ma mang theo lễ vật trở về, liền biết Diệp Thanh Liễu sẽ không lại đây, làm tiểu thiếp cho người ta sao có thể tự do, hy vọng Thanh Liễu sớm ngày có con, về sau sẽ không khổ nữa. Cách chương.